Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 995, hỏng đệ đệ xấu hổ. Kiếm nhị thập hoàn toàn chính xác rất mạnh, thúc quân đem đáp lên Tần Mục buông xuống, Tần Mục giãn ra một chút thân thể, lại trở nên nhảy nhót tưng bừng đứng lên, để thúc quân tấm tác lấy làm kỳ lạ. Lúc trước Tần Mục thương thế rất nặng, Khai Hoàng kiếm nhị thập đem hắn trọng thương. Khi đó Tần Mục thương thế chi trọng, để thúc quân hoài nghi hắn phải chăng muốn hồn về tiên linh giới. Khi đó Tần Mục trên người kiếm thương rất là nghiêm trọng, nhưng là thương thế nặng nhất không phải nhục thân vết thương, mà là linh thai thần tàng cùng thiên cung bị hao tổn, bị Khai Hoàng dung hợp kiếm nhị thập thức kiếm vực làm bị thương. Bất quá cổ quái là, Tần Mục thương thế nặng như vậy, lại còn có thể tốt nhanh như vậy. Thúc quân thậm chí hoài nghi tiểu tử này là giả bộ như thương thế rất nặng bộ dáng. Khai Hoàng không hổ là kiếm đạo đệ nhất nhân, tại trên kiếm lĩnh ngộ xác thực muốn so những người khác càng sâu một chút. Hắn khai sáng ra kiếm nhị thập thức so kiếm thập cửu đề kiếp còn muốn lợi hại hơn một chút. Tần Mục lấy ra kiếm hoàn, khoa tay tới lui, ý đồ đem kiếm nhị thập thức lại hiện ra. Kiếm nhị thập thức cùng trước mặt 19 thức cơ sở kiếm pháp đều có chỗ khác biệt. Tần Mục tại tìm hiểu ra kiếm thức 18 lúc liền có một loại cảm giác. Đó chính là cơ sở kiếm pháp càng đi về phía sau, cần pháp lực hao phí liền càng nhiều, cuối cùng lại biến thành một loại làm cho người khó mà tiếp nhận kiếm pháp. Có khả năng vận dụng một lần liền sẽ đem chính mình tất cả pháp lực hao hết. Hắn kiếm thức 18 cũng đã có loại dấu hiệu này. Tu vi của hắn thâm hậu, so cùng thế hệ mạnh hơn, thậm chí ngay cả lấy hùng vĩ hùng hậu mà lấy xưng Khai Hoàng, dưới cảnh giới giống nhau cũng so với hắn kém rất nhiều. Bởi vậy hắn vận dụng kiếm thức 18 cũng không có cảm giác được cố hết sức. Bất quá nếu như đổi lại những người khác, vậy liền không chỉ là cố hết sức đơn giản như vậy. Sử dụng kiếm thức 18 tổ hợp thành một bộ kiếm pháp, thi triển xuống tới, chắc chắn sẽ đem một cái thần thông giả tu vi hao hết sạch. Mà kiếm thức 19 đề kiếp kiếm cần vận dụng pháp lực càng là kinh người. Mà lại không chỉ là vận dụng pháp lực, còn cần đối với thuật số trận pháp thậm chí không gian có cực cao tạo nghệ. Tâm cảnh yêu cầu cũng là cực cao, kiếm thập cửu đối với kiếm pháp tạo nghệ cũng là cực kỳ hà khắc. Bởi vậy học được một chiêu này, liền có thể trực tiếp làm đến lấy kiếm nhập đạo. Mà trong thiên hạ người học được một chiêu này ít càng thêm ít. Cho dù học được, chỉ sợ tiêu hao pháp lực cũng không phải phổ thông thần thông giả có khả năng tiếp nhận. Tần Mục cùng Khai Hoàng lần này toàn lực giao phong, phát giác được Khai Hoàng kiếm nhị thập thức yêu cầu cao hơn. Có thể nói gần như biến thái, dùng một kiếm này, tựa hồ là đem hồn rót vào trong kiếm, thiêu đốt khí huyết, phải phối hợp kiếm vực mới có thể thi triển. Tần Mục nhíu chặt lông mày, kiếm nhị thập thức trong thời gian ngắn hắn là không có hy vọng thi triển đi ra. Trước mắt hắn còn không cách nào tìm hiểu ra chính mình kiếm vực. Hắn ứng kiếp kiếm cũng không phải là cơ sở kiếm chiêu, mà là chém thần tàng cùng thiên cung kiếm chiêu, là vì đánh vỡ hệ thống cũ khai sáng ra kiếm đạo. Vốn là dùng để tự chém, lúc trước Tần Mục không có hồn phách, chỉ còn lại có ý thức. Dùng ứng kiếp kiếm tự chém, đầu tiên phá hủy chính mình thiên cung, kiếm quang mang theo thiên cung sụp đổ dậy sóng đại thế chặt đứt thần kiều, phá hủy thiên nhân ngũ diệu lục hợp sinh tử thần tàng, chỉ lưu lại linh thai. Về sau hắn dùng một chiêu này chém mặt khác thần ma cùng thần thông thiên cung cùng thần tàng, nhưng cũng không tệ. Bất quá một chiêu này cũng không phải là cơ sở kiếm pháp. Khai Hoàng cùng hắn cùng cảnh giới giao phong, dùng đều là tôn thần cảnh giới pháp lực. Tần Mục thần tàng lĩnh vực cưỡng ép lấy lớn lao pháp lực trấn áp Khai Hoàng. vẫn là bị kiếm nhị thập thức gây thương tích. Có thể thấy được phối hợp kiếm vực đằng sau kiếm nhị thập thức là bực nào đáng sợ. Lấy yếu chống mạnh không nói chơi, chỉ là học không được mãnh liệt như vậy kiếm nhị thập thức. Để trong lòng của hắn có chút thất lạc, ta là bá thể, lại cố gắng một chút. Hắn lại tinh thần tỏa sáng, cùng thúc quân cùng một chỗ hướng tạo vật chủ lãnh địa mà đi. Trong tu dân tộc, rất nhiều tạo vật chủ trưởng thành tại tu trọng cùng các vị tạo tinh chủ trưởng lão xuất lính dưới. Trợ giúp U Đô thần tử Tần Phượng Thanh mở bỉ ngạn U Đô. Trong tộc còn lại đều là lão ấu, mà mặt khác các tộc cũng đều là như vậy. Bỉ ngạn U Đô đối với tạo vật chủ tới nói càng trọng yếu hơn. Bởi vậy Lãng Huyền Thần Vương mới có thể mệnh tạo vật chủ các tộc trên dưới toàn lực trợ giúp Tần Phượng Thanh chế tạo bỉ ngạn U Đô. Tần Mục thử một chút mở ra Thừa Thiên Chi Môn, bỗng nhiên phát hiện Thừa Thiên Chi Môn vậy mà thật mở ra. Hắn thăm dò vào bên trong quan sát, chỉ gặp đếm không hết tạo vật chủ như là đỉnh thiên lập địa cự nhân tại trong hư không mênh mông. Hành tẩu, mi tâm của bọn họ nở rộ quang mang, đó là bọn họ thần thức thông qua Thái Sơ Thần Thạch tại tạo vật. Tần Phượng Thanh kích cỡ so với bọn hắn không chút nào nhỏ, thậm chí càng lớn, ở vào bình ngạn U Đô trung tâm, trong cơ thể hắn từng đầu U Đô đại đạo lan ra. Cùng tạo vật chủ thần thức tương dung, các tạo vật chủ hợp lực đem hắn dấu ấn đại đạo ở trong hư không. Đừng mở cửa, đừng mở cửa, Lãng Huyền Thần Vương phát hiện Tần Mục mở ra môn hộ. Vội vàng thần thức ba động hóa thành thanh âm tại Tần Mục trong đầu vang lên. Nói, hiện tại còn không thể mở cửa, sẽ dẫn đến bỉ ngạn U Đô đại đạo cùng thần thức tiết ra ngoài. Quấy nhiễu bỉ ngạn, Tần Mục thân hình khẽ động, lọt vào trong bỉ ngạn U Đô, đem Thừa Thiên Chi Môn đóng lại. Hắn xung quanh nhìn lại, từ nơi này có thể thấy rõ ràng bỉ ngạn thế giới từng tòa đại lục, từng khỏa tinh thần, thậm chí ngay cả tam thập tam trọng thiên vô ưu hương đều thấy rõ ràng rõ ràng. Bỉ ngạn U Đô là cùng bỉ ngạn thế giới trùng điệp. Tạo vật chủ cùng Tần Phượng Thanh cùng một chỗ chế tạo bỉ ngạn U Đô này có thể bận tâm đến bỉ ngạn thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Tiếp tục phát triển tiếp mà nói, tương lai sẽ còn kéo dài đến Thái Hư Chi Địa. Tần Phượng Thanh vẫn muốn trở thành tiểu thổ bá, có chính mình một mảnh lãnh địa, có thể chiếu cố mẫu thân. Mà bây giờ, hắn không chỉ có được một mảnh lãnh địa, hơn nữa còn là cực kỳ rộng rãi lãnh địa. Ở chỗ này, hắn không chỉ có thể chiếu cố đến mẫu thân, còn có thể chiếu cố đến vô ưu hương mỗi người, thậm chí chiếu cố đến Thái Hư Chi Địa cùng bỉ ngạn thế giới tất cả tạo vật chủ. Để Thái Hư đối bọn hắn tới nói không còn như vậy hung hiểm. Hỏng đệ đệ, Tần Phượng Thanh phát hiện Tần Mục, hưng phấn nói, ngươi qua đây nhìn ta. Nơi này đặc biệt không dễ chơi, chỉ có thể nhìn những to con này, còn không thể ăn. Bốn phía các tạo vật chủ từng cái mặt âm trầm, rất muốn đánh hắn, nhưng lại không dám ra tay. Tần Mục hướng hắn bay đi, Tần Phượng Thanh chê hắn tốc độ phi hành chậm, vươn tay ra, Tần Mục rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tần Phượng Thanh rút tay về, Tần Mục liền tới đến trước mặt hắn, phiêu phù ở bên cạnh hắn giống như là một hạt nho nhỏ bụi bặm. Tương lai người sẽ có rất ăn nhiều, bất quá người vô ưu hương cùng tạo vật chủ ngươi không thể tùy tiện ăn. Tần Mục kiên nhẫn khuyên, bảo, nói, thiên đình sẽ tiến công nơi này, tìm kiếm vô ưu hương tung tích, Thái Hư Chi Địa bên ngoài, bọn hắn sẽ chết vô số, ngươi cũng không kịp ăn sạch, còn có thể tích trữ đến một chút ứng phó năm mất mùa. Tần Phượng Thanh vui vô cùng, xoa tay nói, cái này như thế nào cho phải, tồn mà nói đối bọn hắn tới nói chẳng phải là dày vò. Ta liền gặp nạn một chút, cố mà làm đều ăn, nhiều vận động tiêu hóa một chút cũng được. Tần Mục lắc đầu, nói, thiên đình cường giả nhiều không kể xiết, người chỗ nào có thể nuốt trôi. Huống chi nếu như đánh trận đứng lên, tử thương càng nhiều, đối với người vô ưu hương cùng tạo vật chủ, người cũng chỉ cần chế định một cái trừng ác dương thiện chế độ. Hỏng ăn hết, tốt lưu lại, trừng thiện dương ác càng tốt hơn. Tần Phượng thanh lý trực khí tráng nói, ăn càng nhiều, Tần Mục cái chán toát ra gân xanh, trừng ác dương thiện, Tần Phượng thanh hồ nghi nói, lời ấy giải thích thế nào? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, giải thích nói, tế thủy trường lưu. Tần Phượng thanh bừng tỉnh đại ngộ, cười khanh khách nói, biện pháp này tốt, liền xem như người tốt cũng chỉ có làm chuyện xấu thời điểm. Biện pháp tốt, người tốt làm chuyện xấu liếm một cái, người xấu làm chuyện xấu ăn hết. Bốn phía tạo vật chủ mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Mồ hôi đầm đìa, không biết là mệt mỏi vẫn là bị dọa sợ đến. Tần Mục thầm than một hơi, thầm nghĩ, ca ca đối với chế định quy tắc một chuyện hơn phân nửa là qua loa. Dựa theo tâm ý của mình làm việc, bất quá khai hoàng thiên đình những thần nhân kia đối với phương diện này am hiểu. Bọn hắn khẳng định sẽ chế định một bộ ước thúc ca ca quy tắc đến. Không thể do tính tình của hắn tùy ý làm bậy, Lãng Uyển thần vương cũng rất là lo lắng. Luôn cảm thấy đôi huynh đệ này đều có chút không quá đáng tin cậy. Tần Mục nguyên bản cho nàng một loại cảm giác rất đáng tin cậy. Nhưng mà nghe được hắn cùng Tần Phượng Thanh đối thoại, hiển nhiên cũng là có chút không đáng tin cậy. Thần vương tỷ tỷ, các ngươi có thể đả thông thái hư chi địa, để Bỉ Ngạn U Đô bao phủ thái hư sao? Tần Mục hỏi, Lãng Uyển thần vương lắc đầu nói. Trước mắt rất khó một lần là xong, cần tốn hao thời gian rất lâu. Bất quá đả thông thái hư chi địa, nếu như thiên đình đến công, chỉ sợ liền có thể giết vào Bỉ Ngạn U Đô. Đây là một cái vấn đề rất lớn, cho nên ta cảm thấy, khi từ ba gian phòng nơi đó đả thông U Đô, thấp nhất có một cái cửa ải, có thể phòng bị thiên đình. Tần Mục khen, tỉ tỉ cẩn thận. Lãng Uyển thần vương mỉm cười nói, ngươi cùng khai hoàng thế nào? Đánh qua, hắn nói muốn đánh ta 5 cái, ta nói muốn đánh hắn 10 cái, đều không được. Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, giống nhau cảnh giới, chúng ta chia 3-7 đi, ta 7, hắn 3, bất quá nếu như hắn học tập duyên khang biến pháp thành quả. Vậy liền khó nói. Chia 4-6 hoặc là chia 5-5 đi. Nhiều nhất so ta kém một đường. Hắn có sở trường chỗ. Ta muốn thắng qua hắn cũng rất không dễ dàng. Lãng Uyển thần vương tò mò nhìn hắn. Sau một lúc lâu cười khúc khích. Nói, Thánh Anh nói với thần tử nhiều như vậy. Hẳn là không muốn ở lại nơi này. Tần Mục gật đầu. Nói, ta dự định hiện tại liền lên đường. Trở về Long Hán Thiên Đình, chuyện nơi đây cũng đã qua một đoạn thời gian, tạo vật chủ cùng Vô Ưu Hương ở giữa ở chung hòa thuận. Vô Ưu Hương bên kia khai hoàng cũng sẽ xử lý tốt hết thảy. Bỉ Ngạn U Đô thành lập, nơi này liền lại không sụp đổ mà lo lắng, nơi này đã không cần ta, ngoại giới thiên địa càng rộng lớn hơn, cũng càng thêm nhiều màu nhiều sắc. Lãng Uyển thần vương nháy mắt mấy cái, nói, ta cũng muốn ra ngoài đi một chút, đi tổ đình nhìn xem. Tần Mục vội vàng nói, ngươi đừng đi ra, ngươi ra ngoài sẽ chọc cho ra nhiễu loạn lớn. Thiên đình không có cái gì đẹp mắt, thật không có. Lãng Uyển thần vương hiếu kỳ nói, ta trong này cũng không có dẫn xuất nhiễu loạn lớn, đi ra làm sao lại dẫn xuất nhiễu loạn lớn. Tần Mục không khỏi đầu to, không tốt lắm giải thích với nàng. Đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân bên kia nếu như nhìn thấy lại có một cái tuyệt vô trần, sẽ náo ra loạn gì? Mà lại Lãng Uyển thần vương xinh đẹp như vậy, bản thân liền là một cái lớn lao vũ khí, sẽ ảnh hưởng không biết bao nhiêu người đạo tâm, khẳng định sẽ nhấc lên từng tràng gió tanh mưa máu. Dù sao, Lãng Uyển thần vương mỹ mạo và khí chất, còn muốn vượt trên Vân Sơ Tụ một bậc. Các nàng mặc dù dáng dấp tương tự, nhưng Vân Sơ Tụ tổng cho người ta một loại vật nhân tạo cảm giác. Mà Lãng Uyển thần vương thì là tự nhiên mà thành, càng có lực hấp dẫn. Huống chi, cổ thần thiên đế còn sống. Nếu như cổ thần thiên đế gặp được Lãng Uyển thần vương, sẽ dẫn phát sự tình gì? Tần Mục không dám tưởng tượng. Lãng Uyển thần vương chán nản nói, tạo vật chủ bộ tộc cần phải đi ra. Đây cũng là Thánh Anh chỗ chức trách. Thánh Anh, chẳng lẽ tất cả mọi người có thể rời đi Bỉ Ngạn? Duy chỉ ta muốn bị nhốt ở chỗ này sao? Tần Mục do dự, Tần Phượng Thanh tò mò nhìn bọn hắn. To lớn gương mặt cơ hồ tiến đến trên người bọn họ. Trong mắt đảo quanh, khi thì rơi trên người Tần Mục, khi thì rơi vào Lãng Uyển thần vương trên thân. Hắn nhìn xem Tần Mục do dự biểu lộ, cảm thấy rất là thú vị. Hắn vị đệ đệ này luôn luôn quả quyết quyết tuyệt. Khi nào như thế lo trước lo sau rồi? Hỏng đệ đệ xấu hổ. Tần Phượng Thanh hự hự nở nụ cười. Tần Mục sắc mặt đỏ lên. Giải thích, mới không có. Ca ca đừng muốn nói mò. Lãng Uyển thần vương không rõ hắn hai huynh đệ ngôn ngữ. Tiếp tục xem Tần Mục. Tần Mục cắn răng, quả quyết nói, ngươi theo ta đi có thể. Bất quá ngươi chỉ cần nghe ta. Ngươi không thể hiển lộ tạo vật chủ chân thân. Ngày bình thường cùng người bình thường một dạng, mà lại ngươi mi tâm mắt dọc cũng chỉ cần che lấp tới. Lãng Uyển thần vương gật đầu, ôn nhu nói, đều tùy ngươi là được. Tần Mục tâm thần rung động, vội vàng lấy lại bình tĩnh, miễn cho bị Tần Phượng Thanh chế giễu. Nói, ta chỗ này có một mảnh lá liễu, có thể dán tại mi tâm của ngươi. Đây là ta lúc trước dùng để phong ấn ca ca ta. Hắn lấy ra lá liễu vàng. Lãng Uyển thần vương nhắm đôi mắt lại, chờ lấy hắn đến dán tại mi tâm của mình. Tần Mục gặp tình hình này, tâm thần lại là rung động, xấu hổ. Tần Phượng Thanh cười nói, chúc mừng say cửu minh chủ, chúc sinh nhật vui vẻ. Đêm qua thượng truyền gấp, quên, hôm nay bổ sung sinh nhật chúc phúc. Say cửu minh chủ thứ lỗi a tương đương. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.